Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 509, cứng đối cứng. Cửu giai sau kỳ, thực sự là cửu giai sau kỳ tu vi. Hàn Trần nhíu mày gắt gao. Hắn đã từng nhưng là thấy tận mắt mấy cái cửu giai sau kỳ cảnh giới khủng bố lưu giữ ở. Hiện ở Từ Tiêu Nhiên trên thân thả ra tức giận tức. Cùng hắn nhìn thấy những người khủng bố lưu giữ ở hầu như không kém bao nhiêu. Thậm chí Tiêu Nhiên mơ hồ còn phải mạnh hơn một chút. Vốn là hắn đã ở trong lòng lần nữa đánh giá cao Tiêu Nhiên. Từ cửu giai ngũ trọng thiên tăng lên tới cửu giai lục trọng thiên. Làm hết sức chuẩn bị một loạt sau tay nhằm vào Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên tu vi vẫn là vượt qua hắn dự đoán. Nhưng, như vậy ngại gì? Nghiêng đầu đi hướng về bên cạnh người từ hơn vạn tên bát giai tu vi đệ tử tạo thành huyền âm kiếm. Trận, trên người hắn cũng bùng nổ ra một luồng khủng bố chiến ý. Dù cho ngươi là cửu giai sau kỳ khủng bố lưu giữ ở. Hôm nay ở đây cũng phải đứng lại cho ta. Thậm chí bọn họ huyền âm tông nhờ vào đó nhất chiến thành danh cũng chưa chắc không thể có thể. Vù, một trận khí thế khủng bố. Đột nhiên từ cái kia cự đại nửa trong suốt cự kiếm trên lan ra. Cả thanh kiếm nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh. Cho dù xa xa nhìn tới, cũng có thể nhìn ra hai bên kiếm nhận có bao nhiêu sao sắc bén. Vẻn vẹn tay cầm chuôi kiếm, liền có tới trường một trượng. Thậm chí bởi vì chân nguyên ngưng tụ thực ở quá nhiều. Đất trời bốn phía linh khí cũng mơ hồ lượn lờ ở cự kiếm bốn phía. Để cự kiếm nhìn qua càng thêm tựa như ảo mộng. Phía dưới, huyền âm tông tông chủ Hàn Trần chắp tay trước ngực giơ lên cao đỉnh đầu làm chạm hình. Hai mắt trừng lớn đại gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Sẽ ở đó cỗ khí thế khủng bố tỏa ra đến trong nháy mắt. Hắn giơ lên cao đỉnh đầu hai tay cùng lúc xa xa hướng về Tiêu Nhiên chém xuống tới. Chém, thanh âm hùng hậu, đột nhiên từ Hàn Trần trong miệng phát ra. Tiếp theo. Trên bầu trời này thanh cự kiếm bỗng nhiên bùng nổ ra chói mắt quang mang. Bên trên khủng bố kiếm khí điên cuồng bạo phát đồng thời. Cự kiếm đột nhiên tùy tùng Hàn Trần hai tay đồng thời chém xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Nhiên. Vào đúng lúc này, phảng phất trong thiên địa tất cả đều biến mất. Toàn bộ bên trong thiên địa, chỉ có cái này chân nguyên cự kiếm lưu giữ ở. Mà Tiêu Nhiên liền phảng phất cự kiếm bên dưới một con run rế, có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy yếu đuối mong manh, cơ hồ là ở chạm chữ mới vừa bật thốt lên. Giữa cả thiên địa liền lần thứ hai truyền đến một cơn chấn động. Phảng phất một chữ này, điều động thiên địa thiên năng lượng nào đó, một luồng khủng bố đến tột đỉnh áp lực, đột nhiên theo cự kiếm đến, buông xuống đến Tiêu Nhiên trên thân. Lúc trước loại kia trọng lực lần thứ hai xuất hiện, Tiêu Nhiên cảm giác mình giống như là bị giam cầm ở thâm hải đáy nước bên trong. Bất kỳ nhất cử nhất động, đều là có vẻ như vậy mất công sức. Mà này thanh cự kiếm, dĩ nhiên tới gần, nếu là không nữa có thể tránh thoát. Tiêu Nhiên xuống sân chính là bị vừa bổ hai nửa. Thậm chí Tiêu Nhiên phảng phất cũng đã thấy chính hắn thân vẫn xuống sân. Thật đúng là có với chấn nhiếp nhân tâm a. Tiêu Nhiên nháy mắt mấy cái chữ, vừa nãy này tất cả, bất quá là từ cự kiếm bên trên tán phát đi ra tất cả. Làm cho người ta một loại chấn hám nhân tâm cảm giác thôi. Nếu thật là võ đạo chi tâm bất ổn, chưa kịp phản ứng, vẫn đúng là khả năng ngơ ngơ ngác ngác trong lúc đó. Liền bị cái này cự kiếm cho trực tiếp một chảm hai nửa. Tuy nhiên những người bất quá là chính mình não bổ đi ra hình ảnh. Thế nhưng này khủng bố áp lực, nhưng là chân chân chính chính từ trong thiên địa tỏa ra đến. Áp chế Tiêu Nhiên hành động, cùng lúc trước loại kia bất quá gấp 10 lần cự lực nói vậy. Giờ khắc này tác dụng ở Tiêu Nhiên trên thân áp lực. Quả thực dùng mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần để hình dung, cũng không hề quá đáng. Tiêu Nhiên có thể khẳng định, này cỗ áp lực hầu như tương đương với cửu giai thất trọng thiên. Thậm chí tầng 8 người, bùng nổ ra sở hữu thế, dùng để cầm cố một người hành động, nếu là tu vi thấp mấy người, thậm chí chỉ là một cái bình thường cửu giai thất trọng thiên võ giả. đang đối mặt này có thế áp lực cùng với cự kiếm song trọng công kích đến. Không thể nói được phải hao phí một ít tay chân, thậm chí phản ứng chậm, còn có thể chịu đến không nhẹ thương thế. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không thể dùng phổ thông cửu giai thất trọng thiên võ giả để cân nhắc. Hắn thực lực chân chính đã có thể so với cửu giai cửu trọng thiên, thậm chí võ giả đỉnh cao. Bởi vậy, ở loại áp lực này tác dụng đến trên thân thể mình, Tiêu Nhiên trong cơ thể thế cũng trong nháy mắt phá thể mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền khiêu động này cỗ tác dụng trên người mình lực vô hình, cũng để thân thể trọng tân khôi phục tự do. Trước sau thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều không có vượt qua. Cách đó không xa xa xa nhìn nhau Hàn Trần sắc mặt nhất thời một bên, khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Lúc này toàn bộ huyền âm kiếm trận hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Bất kỳ một điểm biến hóa rất nhỏ tự nhiên cũng chạy không thoát hắn mi mắt. Tiêu Nhiên trong nháy mắt kia hóa giải huyền âm kiếm trận gấp trăm lần trọng lực cầm cố phương pháp, tự nhiên cũng bị hắn dễ dàng bắt giữ. Bất quá hiện ở tên đã lắp vào cung không phát không được. Dù cho Tiêu Nhiên trốn, hắn cũng không thể một lần nữa thu hồi cự kiếm công kích. Vù, kịch liệt chân nguyên điên cuồng ba động, tổ hợp thành kiếm trận này hơn vạn tên huyền âm tông đệ tử tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh. Phảng phất chút nào không biết mệt mỏi, mơ hồ khiến người ta căn bản không thấy rõ bên trong còn có thể có người. Chỉ có thể nhìn thấy phân rơi ở trong kiếm trận 21 vị huyền âm tông cao tầng, cùng với đỉnh đầu bọn họ, chính hướng về Tiêu Nhiên chém xuống 10 trượng cự kiếm. Càng xa xăm, một đám không có lên sân khấu huyền âm tông cao tầng, cùng với những người khách khanh trưởng lão, còn có phá thiên trên thuyền tất cả mọi người, đều ánh mắt căng thẳng dán mắt bên này, muốn ngay lập tức biết rõ kết quả làm sao. Ở trong lòng bọn họ, đối mặt kinh khủng như thế công kích phía dưới, Tiêu Nhiên hẳn là không bất kỳ đường sống chứ. Bên trong thành bùng nổ ra khủng bố chân nguyên ba động, tự nhiên không che lấp được, đã sớm truyền đi. Đại lượng khoảng cách nơi này so sánh tiếp cận cao thủ hàng ngũ, mỗi một người đều ở bốn phía như ẩn như hiện lặng lẽ quan sát. Nếu không có bị vướng bởi huyền âm tông thế lớn, e sợ những người này đã sớm quang minh chính đại xông tới kiểm tra đến cùng là cái gì tình huống. Hình ảnh một lần nữa trở lại Tiêu Nhiên trên thân. Lúc này Tiêu Nhiên vẫn đứng tại chỗ cầm trong tay Long Văn Trường Thương. Ở cự kiếm sắp chém xuống trong nháy mắt, Tiêu Nhiên rốt cục động. Là dự định trốn sao? Được bao quanh quan người âm thầm suy đoán. Nhưng đối mặt kinh khủng như thế công kích, bốn phía có thể cung cấp Tiêu Nhiên chạy trốn địa phương, sớm đã bị cự kiếm gắt gao khóa chặt. Tiêu Nhiên có thể trốn đi đâu? Trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra căng thẳng lại chờ mong vẻ mặt. Đều muốn nhìn Tiêu Nhiên đang đối mặt kinh khủng như thế lúc công kích, sẽ có loại thủ đoạn nào? Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp theo từng cái trừng lớn hai mắt, đầy mặt thật không thể tin dán mắt Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một cái ngu ngốc. Tiêu Nhiên cầm trong tay Long Văn Thương, Trường Thương trong tay chỉ xéo hướng phía dưới, cả người không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt đón nộ bổ xuống cự kiếm xông tới. Mắt thấy hai người liền muốn tiếp xúc được đồng thời. Vào lúc này, Tiêu Nhiên dưới chân phát lực, cả người bỗng nhiên nhảy lên, Trường Thương giơ lên cao đỉnh đầu, điên cuồng đánh xuống, vô tâm kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, lần thứ hai bị Tiêu Nhiên dung hợp đến thương pháp bên trong. Mà Tiêu Nhiên, cũng rốt cục lần thứ nhất vận dụng vũ kỹ, vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu mạnh nhất. Nhìn tình cảnh này, có người tự lẩm bẩm đạo, cái tên này là điên sao? Lại dám cùng như thế khủng bố một chiêu cứng đối cứng. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối là trốn xa xa, chạy thoát sao? Nhưng người này vẻ mặt chìm, không chút nào hiện ra hoảng loạn dáng vẻ. Rõ ràng là chắc chắn phá tan lần này công kích. Lại có người ngắt lời nói. Người nói chuyện đều là huyền cùng ngoài điện trên tường thành nằm sấp những người bát cửu giai cao thủ. Bởi vì nội bộ phát sinh hỗn loạn, căn bản cũng không có người có thời gian qua quản bọn họ. Cũng bởi vậy, bọn họ mới nhìn đến điều này làm cho bọn họ khó có thể tin một màn. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi. Tiêu Nhiên rốt cục theo cự kiếm kia đụng vào nhau. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 510, chân nguyên cự kiếm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.